Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, Ngũ Tinh Tháp Mỗ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Chương 26 giờ phát động thời gian đình chỉ thao thục phấn huyệt. Công khai cảm thấy thẹn sưởng bức phun nước tiểu. Chứng, cáo biệt pháo. Này nơi nào là mở họp? Rõ ràng là thượng hình phạt treo cổ giá. Ôn Nhã nội tâm khổ không người có thể hiểu. Nàng ở trên ghế đứng ngồi không yên. Gờ nghiêng người cùng A Quốc Tổng thống nói chuyện với nhau. Không hề có phản ứng nàng ý tứ. Thật vất vả có người chụp nàng bả vai chào hỏi. Là sắt thép chi cánh cái kia hỗn tiểu tử. Hoa hoa mặt cười đến giống chỉ cáo già xảo quyệt hồ ly. Lấy ra di động gõ gõ màn hình. Mặt trên rõ ràng là Ôn Nhã tối hôm qua lang thang lỏa chiếu chi nhất. Hắn chuyên quản tình báo công tác. Theo dõi siêu cấp anh hùng tài khoản khi tổng có thể làm đến loại này thứ tốt. Thực cay nga. Thuần trắng. Hắn thổi tiếng huýt sáo. Ánh mắt chiều gờ bên kia trôi đi. Gờ biết đến lời nói ngươi nhất định phải chết. Bất quá ta sẽ không để lộ ra đi. Ôn Nhã mặt xám như cho tàn. Ha ha, hắn thấy được, sắt thép chi cánh, ngoặc kép, hắn đau kịch liệt mà lắc đầu. Chúc ngươi bình an, hội nghị bắt đầu. Gờ ngồi xuống hồi Ôn Nhã bên người. Kia sơn giống nhau khí chàng làm Ôn Nhã tim đập ra tốc. Nàng hoàn toàn vô tâm hội nghị nội dung, chỉ lo lắng cho mình hội nghị sau khi kết thúc sẽ bị gờ như thế nào, trừng phạt. Hội nghị trung đoạn, Di Quốc thủ tướng thế nhưng lộ ra vẻ mặt khái tới rồi tươi cười. Đối với nàng cùng gờ dùng không tiêu chuẩn thông dụng ngữ khen xứng đôi. Ôn Nhã tức giận đến cắn răng, xứng đôi cái rắm a xứng đôi. Đều bị các người quốc gia ảnh long làm đến muốn xong đời. Gờ nhưng thật ra tự nhiên mà lộ ra một cái khách sáo ứng phó tươi cười. Cảm ơn, nàng thật cẩn thận chắc mắt quan sát gờ sắc mặt. Anh Tuấn nam nhân nồng đậm lông mi như là giải một tầng kim phấn. Trong mắt như biển xanh trời quang thanh triệt. Môi phong đơn bạc, nhấp chặt khi lộ ra một cổ lãnh khốc. Tựa như hiện tại. Thoạt nhìn tâm tình không tốt, thuần trắng. Gờ đột nhiên kêu nàng anh hùng danh. Này bộ phương án ngươi thấy thế nào? Đại quốc liên hợp phòng ngự kế hoạch. Nàng căn bản không nghiêm túc nghe. Đầu óc phát ngốc, gờ một quăng ngã bút. Lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi là tối hôm qua bị dương vật cắm hư đầu óc sao? Ôn Nhã mặt nháy mắt hồng thấu. Còn có điểm ủy khuất mà cảm thấy gờ như thế nào có thể tại như vậy nhiều người. Thậm chí vẫn là các quốc gia thủ lĩnh trước mặt làm nàng mất mặt. Quả thực là quá xấu rồi, nhưng toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Không ai đối gờ nói sinh ra phản ứng, Ôn Nhã nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía. Phát hiện hết thảy đều yên lặng, người hầu đổ nước động tác, chảy ra cà phê. A Quốc Tổng thống bay múa thưa thớt lông tóc, sắt thép chi cánh đánh tới một nửa ngáp, thế giới bị ấn xuống nút tạm dừng, trừ bỏ Ôn Nhã cùng gờ, ngươi dùng thời gian đình chỉ. Ôn Nhã hỏi câu vô nghĩa, gờ dựa vào trên ghế. Ánh mắt đen tối không rõ, thở phào một hơi sau thô bạo mà xả tung cà vạt. Ngươi làm ta cảm thấy tâm phiền ý loạn. Không giải quyết rớt căn bản vô pháp chuyên tâm mở họp, Ôn Nhã hoảng sợ. Sau này lui hai bước, ngươi sẽ không bởi vì ghen liền phải giết ta đi. Ngoặc kép, gờ hung tợn mà trừng nàng. Ngu ngốc, Ôn Nhã lúc này mới cúi đầu khom lưng mà ngồi vào gờ bên người. Ghé vào hắn cường tráng cánh tay thượng, thực xin lỗi sao? Tối hôm qua thượng hẳn là hoàn thành nhiệm vụ sau quá hưng phấn. Có điểm quên hết tất cả. Ta đợi chút đều bồi thường ngươi được không? Tuần sau nhiệm vụ đều đẩy rớt. Ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào? Ngươi tưởng ở nơi nào làm ta đều có thể. Xuyên cái gì đều có thể chỉ định. Ta lúc sau liền làm ngươi một người tiểu chó cái. Gâu gâu, Ôn Nhã cảm giác lời này nói xong chính mình trên mông đều mau mọc ra một cái lúc ẩn lúc hiện cái đuôi, gờ lại là dầu muối không ăn lãnh đạm, hiện tại liền phải làm ngươi. Chính mình đem bức bẻ ra, a, nơi này, gờ cười lạnh, vẫn là nói ngươi hy vọng ta đem thời gian đình chỉ kết thúc, làm cho bọn họ nhìn ngươi bị thao, nhưng như bây giờ cũng không có gì khác nhau a. Hơn nữa càng dọa người, ai biết gờ khi nào kết thúc thời gian đình chỉ, cái loại này lo lắng đề phòng cảm giác, so trực tiếp bị thị gian còn đáng sợ, chính là không có cách nào. Ôn Nhã chỉ có thể ngồi ở trên bàn, đối với gờ cởi ra ướt dầm dề quần lót, đem chân mở ra thành M tự, tay từ đùi sau vòng qua đi, lôi kéo hoa môi ra bên ngoài xả. Vô luận ăn bao nhiêu lần thao, phấn huyệt vẫn là như xử nữ khẩn trí phấn nộn, quy công với thuần trắng tế bào hoạt hóa năng lực, như vậy tiện bước. Lớn lên còn như vậy thanh thuần, xem như lừa dối đi. Gờ ninh kiều nộn hoa hạch xoay chuyển, đau đến Ôn Nhã rên rỉ không ngừng. Tào bức lại nhịn không được mà nước chảy, đắc dụng đại dương vật đem nó cấp thao lạn. Làm mọi người vừa thấy đều biết nó là cái dâm đãng tao bức mới được, ân. Là, cầu chủ nhân, không đúng, cầu đại dương vật lão công đem nó thao lạn thao hư. Ôn Nhã chịu đựng đau kiều thanh phụ hỏa, gian thục ta tao bức. Ta bảo đảm không cần năng lực, làm nó biến thành lão công dương vật hình dạng, gờ vừa lòng mà câu môi cười khẽ. Chính nghĩa đệ nhất anh hùng. Ở tính sự thượng lại tràn ngập thi ngược dục, cũng may hắn thích chính là Ôn Nhã như vậy thiên tuyển hạ tiện kỹ nữ. Vô luận cái gì play đều thích không được, hắn thực vừa ý Ôn Nhã biểu hiện. Móc ra thô to giữ tợn dương vật, cọ cọ Ôn Nhã bức khẩu, lặp lại lần nữa, hào, muốn đại dương vật lão công đem tao bức cấp thao lạn. Đem tao bức biến thành lão công dương vật bao. Nữ anh hùng thuần trắng còn lại là ở các quốc gia. Thủ lĩnh nhìn chăm chú hạ thản nhiên mà nói dâm lãng chi từ. Chủ động nâng eo dùng ướt mềm phấn huyệt đi ngậm lấy gờ quy đầu. Ngọt ngào thanh âm nhẹ ngữ. Đem phấn nộn tiểu bức thao thành cùng lão công dương vật giống nhau màu đỏ thẫm. Một bẻ ra xem hình dạng liền biết là bị lão công thao hư. Được không sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Gờ hô hấp trở nên thô nặng, Ôn Nhã dâm đáng thật là vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng cũng hoàn toàn đánh trúng hắn hảo cầu mang. Ai có thể không thích bề ngoài thanh thuần mỹ lệ, thực lực cường đại, lại chỉ đối chính mình phong tao hạ tiện kỹ nữ anh hùng đâu. Ân hừ, thao vào được, hảo năng, nóng bỏng thô cứng dương vật liền dâm thủy bôi trơn thọc đi vào. Khẩn trí non mềm thịt khang bọc dương vật, cảm giác nó hữu lực mà một tấc tấc đỉnh đi vào. Gờ dương vật thô dài ngạo nhân, công cầu eo hơi một kích thích, đại quy đầu liền thẳng tắp mà đánh vào tử cung khẩu. Mềm dẻo cung khẩu bị đâm cho lên men tê dại, chảy ra một cổ thanh dịch, sảng ân. Ha a tương đương lão công đại dương vật thật là lợi hại. Tiểu bức muốn... Trướng hỏng rồi ân, tử cung, nhiều thao thao tử cung, phải cho đại dương vật lão công sinh bảo bảo. Ôn Nhã ôm gờ bả vai nói này đó lấy lòng hắn lời cợt nhà. Nửa thật nửa giả, bị thao đến sảng phi là thật sự, muốn sinh bảo bảo một loại nói tự nhiên là giả, màu đỏ thẫm dương vật ở phấn huyệt bên trong phụt. Phụt mà xỏ xuyên qua thọc vào rút ra. Đã bị dâm thủy bọc đến tinh lượng, mỗi lần cắm vào rút ra, đều sẽ mang ra vẩy ra dâm thủy. Hạ lưu tao bức bị thao đến không ngừng liếm mút, như là lòng tham không đáy cái miệng nhỏ giống nhau lội nước. Đem trên bàn văn kiện đều làm ướt, người tối hôm qua cũng là như vậy, cùng ảnh long nói. Gờ còn ở ghen, hàm răng cắn lễ phục váy một xà, nội y liền lộ ra tới. Ôn Nhã ngoan ngoãn mà dùng sức kéo xuống nội y, đại nãi miêu tả sinh động đạn ở gờ trên mặt, nàng dùng hương thơm mềm mại vú chôn trụ gờ mặt, cảm giác được đối phương ngậm lấy đầu vú. thoải mái đến thở dài một tiếng. Hà a, ân, thật thoải mái, lão công hút vú đều phải ra nãi. Hạ thân còn ở bị dương vật cuồng làm, nàng vòng lấy gờ eo, bị hắn ôm thao làm, mới sẽ không gọi người khác lão công. Đại dương vật lão công chỉ có gờ một người, gờ cười nhẹ. Tạm thời tin ngươi, hắn phun ra hồng nhạt đầu vú. Đem Ôn Nhã phóng ngã vào di quốc thủ tướng trong lòng ngực. Đem nàng chân đặt tại trên vai, cơ hồ chiết khấu lên tiếp tục thao làm. Ôn Nhã rõ ràng mà thấy chính mình phấn huyệt đã bị làm đến sưng đỏ, biến thành mê người màu đỏ thẫm, bức khẩu tràn đầy bị thao ra tới bạch nước bọt biển. Dâm mỹ bất kham, chính mình chơi vú, kêu ra tới, làm đang ngồi thủ lĩnh đều nghe một chút ngươi bình thường là như thế nào kêu dương phát tao. Ôn Nhã một bên nhìn chằm chằm gờ đại dương vật đảo chính mình tao bức. Đem bên trong phấn nộn bức thịt đều sống sờ sờ gian thành hồng nị tao thịt. Một bên dùng tay bay nhanh mà run nãi phát tao. Ân, hảo sảng, tao bức phải bị làm hóa. Lão công dương vật như thế nào lợi hại như vậy? Ô ân, muốn đi, ha a, lại bị lão công đại dương vật thao đến chiều phun. Thoải mái đã chết, ân, tao vú cũng tưởng biến thành lão công ly tự sướng bị thao. Nàng tao bức chủ động phun ra trong suốt dâm thủy, đem dưới thân thủ tướng đũng quần đều lộng ướt, nhắm hai mắt dâm kêu, thanh âm quanh quẩn ở trong phòng hội nghị, kiều mị động lòng người. Từ lúc bắt đầu, gờ dương vật trên cơ bản đều là hướng về phía thao khai Ôn Nhã tử cung đi. Tử cung khẩu bị đại quy đầu điên cuồng va chạm gian dâm, đã sớm mở ra cái miệng nhỏ. Mùi ngon mà mút quy đầu cùng chi hôn môi, mỗi một chút va chạm đều phát ra nặng nề hữu lực bang kỳ thanh. Ôn Nhã đã bị làm đến hoảng hốt, tuyết trắng kiều nộn thân mình theo thọc vào rút ra run lên run lên. Chỉ nghe thấy bụng nhỏ nội không ngừng truyền đến tử cung bị dương vật cuồng làm khi bang. Kỳ tiếng vang, bởi vì thời gian tạm dừng, Ôn Nhã phân không rõ ràng lắm thời gian trôi đi. Chỉ biết chính mình bị gờ lăn qua lộn lại mà gian huyệt. Qua lại chiều suy ít nhất 7-8 thứ. Mỗi một lần gờ đều đem dương vật chôn ở bên trong hưởng thụ bị nộn bức bọc điều khoái cảm. Sau đó nhắm ngay thao khai tử cung từ từ bắn tinh. Nóng bỏng nùng tinh năng đến Ôn Nhã đã biến thành thục huyệt bức thịt nóng lên. Dùng động lại muốn ra thủy, ân, không cần, muốn ăn không vô. Ôn Nhã lại bị nam nhân phun xi măng, tử cung đã sớm nhét đầy tinh dịch, bức thịt càng là mỗi một tấc nếp uốn đều bôi bạch chọc. Nàng run rẩy tao bước, cảm giác đại dương vật mỗi một lần cắm vào đều là bọc mãn tinh dịch. Ở bên trong quấy, giống như là tự cấp bơ phát phao giống nhau. Quả nhiên, kia như dã thú sao cấu giống nhau thọc vào rút ra tiết tấu. Bạch bạch bạch mà ở nàng tiểu bức bên trong va chạm ra bọt mép. Trứng dái chụp đánh đến bức khẩu đều đã phát đau. Nàng ngậm lấy ngón tay nhịn xuống rên rỉ. Vẫn là mơ hồ mà xin tha. Tiểu bức đã bị thao hỏng rồi. Ân, lão công đại dương vật đem nó thao đến chỉ biết nước chảy. Phấn huyệt đều biến thành màu đỏ thẫm. Cùng lão công dương vật nhan sắc giống nhau. Háo sắc nga. Muốn cùng lão công chụp ảnh, nàng lấy lòng mà hôn môi gờ cổ, lấy ra chính mình di động nhắm ngay bị thao tao bức ghi hình. Hà ân, bị đại dương vật lão công thao lạn tao bức, ân, cao trào rất nhiều lần, hiện tại, còn ở phun nước đâu, gờ chậm rãi rút ra dương vật, còn gắng gượng cự vật, so đối gờ khép không được màu đỏ thẫm thục huyệt bên cạnh. Kia sâu thảm. Tràn ngập nếp uốn nhục động nghiễm nhiên là cùng chi ghép đôi dương vật bao. Còn không ngừng ra bên ngoài chảy đặc sệt tinh dịch, Ôn Nhã một bên kéo gần màn ảnh quay chụp. Một bên nhịn không được gia tăng tiểu bước đem bên trong hàm chứa nóng bỏng tinh dịch bài trừ tới. Lão công đại dương vật ở tử cung bên trong bắn thật nhiều. Đều hàm không được. Về sau, thuần trắng tao bức liền vẫn luôn bảo trì cái này hình dạng. Chuyên môn cấp lão công dương vật cắm. Ân, hảo sảng, ha ân, lão công hút nãi cũng thật thoải mái. Nàng đem màn ảnh chuyển qua vú chỗ. Chụp nhập gờ anh Tuấn mặt, sau đó nhắm ngay chính mình mặt. Chậm rãi cúi người ở gờ quy đầu thượng dùng môi đỏ ngậm lấy hút liếm. Thâm tình in lại một hôn. Ô ân, hảo hảo ăn, về sau mỗi ngày đều phải ăn lão công đại dương vật, bối cảnh là nghiêm túc thủ lĩnh hội nghị. Hai cái đỉnh cấp anh hùng lại ở hội nghị trên bàn hành dâm loạn việc. Ôn Nhã đem video tồn xuống dưới, ta đem nó đàn phát đến anh hùng trong đàn mặt, là mọi người đều biết ta tiểu bước là bị ngươi cấp thao thục. Ân ô, về sau ngươi đều phải phụ trách Nga, nói phát liền phát. Tuy rằng thời gian đình chỉ khi tín hiệu tiếp thu không đến, nhưng chỉ cần thời gian đình chỉ kết thúc, sở hữu siêu cấp anh hùng đều sẽ nhìn đến này hương diễm đến cực điểm hình ảnh, gờ lại còn không hài lòng, từ sau lưng ôm Ôn Nhã tiếp tục thọc vào rút ra. Đã phun quá vô số lần thủy tao bức giờ phút này đã kể bên hỏng mất. Ôn Nhã khụt khịt lắc đầu, không được. Tao bức muốn không nín được. Ha ân, nàng phát hiện chính mình đã bị gờ ôm đứng ở này hội nghị bàn phía trước. Thủ lĩnh nhóm đang xem màn hình lớn, bởi vậy giống như là ở nàng dâm đáng diễn xuất giống nhau. Ánh mắt đều nhìn nàng, không cần nhìn chằm chằm nơi này. Ân, tao bức muốn chịu không nổi tương đương tương đương tương đương. Gờ lấy trẻ con si tiểu tư thế vây quanh Ôn Nhã. Ở nàng bên tai dùng gợi cảm trầm thấp thanh âm nói nhỏ. Tè ra, liền tha thứ ngươi. Tiếp theo, hắn ý xấu mà ở Ôn Nhã cao trào bên cạnh rút ra dương vật, hắn không phải muốn đem Ôn Nhã làm đến mất khống chế, mà là muốn nàng chính mình hạ tiện mà rộng mở tao bức phun nước tiểu, tao bức nhất trừ mà. Còn đang không ngừng phun tinh dịch cùng dâm thủy. Bẹp ẹp mà dừng ở hội nghị trên bàn, cùng mất khống chế không có gì khác nhau. Ôn Nhã khóc sướt mướt làm nũng. Không được, muốn lão công đại dương vật thao, chính mình đi tiểu. Hảo cảm thấy thẹn, gờ lại chỉ là ngậm lấy nàng vành tai, cười nói, lão công giúp ngươi, đại dương vật lại không có cắm vào. Chỉ là giống thịt tiên giống nhau bang, bang mà chụp phủi sưng đỏ thục huyệt. Mỗi đánh một chút, đỏ bừng bức thịt liền sẽ nhảy ra một bãi bạch chọc, hư, hắn thế nhưng còn ở Ôn Nhã bên tay thổi. Huýt sáo, ô ân, không được, Ôn Nhã rốt cuộc nhịn không được. Khẩn nghẹt nước tiểu đầu tiên là sái ra vài giọt, sau đó nước tiểu khẩu buông lỏng, sưởng bị thao thục dâm lạn bức khẩu. Đối với các quốc gia thủ lĩnh mặt phun ra kim hoàng nước tiểu, gờ cười ha ha. Ôm ngun nước tiểu Ôn Nhã, như là chơi súng bắn nước giống nhau loạng choạng, mưa móc đều dính mà làm Ôn Nhã đem nước tiểu phun ở những cái đó thủ lĩnh trên mặt. Rơi vào bọn họ ly cà phê cùng văn kiện thưởng, ta tiểu chó cái thật ngoan. Hắn khen thưởng mà hôn, hôn Ôn Nhã gương mặt, về sau lão công sẽ đặc huấn ngươi đi tiểu. Lần sau vạn người tập hội thời điểm. Đối với ngươi các fan phun nước tiểu đi, bọn họ sẽ mang ơn đội nghĩa. Ôn Nhã đã bị đùa bỡn đã có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy bài tiết khoái cảm làm chính mình cả người hư thoát, sụi lơ ở gờ trong lòng ngực, bị gờ mặc tốt quần áo lại hồn nhiên bất giác lại thanh tỉnh khi gờ đã giải trừ thời gian tạm dừng. Các quốc gia thủ lĩnh nhóm chỉ cảm thấy chính mình trên mặt đột nhiên có vài giọt tanh tươi chất. Lỏng, văn kiện cũng bị ướt nhẹp, có phải hay không nơi nào lậu thủy. Gặp qua sóng to gió lớn thủ lĩnh nhóm sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ để ý. Bình tĩnh mà đem đựng Ôn Nhã nước tiểu cà phê uống xong. Hoàn toàn không ý thức được bọn họ siêu cấp nữ anh hùng hai chân còn ở run lên. Làn váy hạ tao bức kẹp một đoàn ướt nhẹp quần lót, lấp kín bên trong tinh dịch, còn đang không ngừng khép mở, đắm chìm ở cao trào dư vị bên trong, mà anh hùng đàn liêu còn lại là hoàn toàn nổ tung trào. Ôn Nhã Tình sắc tự chụp video không thể nghi ngờ với trọng bằng bom. Thông minh sắt thép chi cánh nhìn đến video bối cảnh nháy mắt lĩnh ngộ cái gì. Cơ chí mà làm người hầu vì chính mình thay đổi một ly cà phê, trứng màu. Cùng gờ cáo biệt pháo, nữ thượng vị hút xoa siêu anh đại nãi tác ra tưởng lời nói. Siêu anh thiên kết thúc, ta sảng các ngươi đâu. Kế tiếp là phía trước nói hào môn tiểu nữ phó. Trà xanh tiểu nữ phó thượng vị sử tương đương trứng màu là bổn thiên đại kết cục. Nhất định phải xem Nga. Có thể hút gờ đại nãi si hán cười hắc hắc hắc trứng màu nội dung. Ta muốn đi, ở thế giới này đãi 3 tháng. Ôn Nhã đã đương một đoạn thời gian vạn nhân mê dâm đáng nữ siêu anh. Cùng này đó cường tráng cường đại các soái ca làm tình đích xác thực hưởng thụ. Nếu có thể, nàng tưởng lại nhiều đãi trong chốc lát. Bất đắc dĩ hệ thống không chuẩn. Tân nhiệm vụ đã ở trên đường. G cùng nàng đang ở nghỉ phép. Ở G tư nhân trên đảo nhỏ làm trần chuồng tắm nắng. Hắn chính quỳ gối Ôn Nhã bên cạnh vì nàng mạt chống nắng du. Vừa mới sát đến kẽ mông chỗ. Bắt đầu xoa kia khẩu tao bức từ bị gờ thao thục sau. Ôn Nhã vẫn luôn không có chữa trị nó, khiến cho nó duy trì kia phó dâm đáng đỏ tươi mềm lạn bộ dáng. Dù sao gờ dương vật đủ đại, cắm vào đi vẫn là bọc đến gắt gao. Hơn nữa so trước kia càng mềm càng ướt càng sẽ hút. Gờ mỗi lần đều sảng đến hận không thể lập tức tước vũ khí. Bất quá dù sao cũng là đệ nhất siêu anh, hơi chút nhịn xuống, liền biến thành Ôn Nhã hận không thể lập tức chiều suy, tân nhiệm vụ. G hỏi, ngón giữa quán nhập bức phùng, nhẹ nhàng dọc theo tiểu môi âm hộ vuốt ve, ân. Tân nhiệm vụ, Ôn Nhã trả lời, sẽ không trở về cái loại này Nga tương đương, hoa hạch bị G bóp chặt một ninh. Nàng ăn đau đến rên rỉ một tiếng. G rũ mắt xem nàng, đừng nói loại này lời nói, là thật sự. Ôn Nhã đứng dậy ôm lấy hắn, ân, tuy rằng thực luyến tiếc G lão công cùng lão công siêu cấp lợi hại đại dương vật. Nhưng là nhân gia thật sự phải đi, nói hưu nói vượn. Uống nhiều quá, G nhéo nàng cằm, vẫn là cố ý chọc ta, tưởng bị đánh vú vẫn là tao bức, chính mình tuyển. Ôn Nhã dùng mềm mại vú cọ G cơ ngực. Hồng nhuận môi để ở hắn cánh môi trước. Lúc này nghiêm túc rất nhiều. Nghiêm túc, G, ta không phải thế giới này người. Ngươi hẳn là đã cảm giác được. Bất quá ta đi rồi lúc sau. Thuần trắng còn ở. Cho nên, ai nha, ta nói những thứ này để làm gì. Dù sao ngươi lúc sau cũng đều sẽ không nhớ rõ. Ôn Nhã lầm bầm lầu bầu, nàng cảm thấy giải thích không rõ, dứt khoát manh hỗn qua quan. Hảo sao, đều bị lão công xem thấu. Chỉ là nhiệm vụ lần này thời gian thật lâu, vẫn là phong bế bí mật nhiệm vụ. Không thấy được đại dương vật lão công, Ôn Nhã tao bước sẽ hảo tịch mịch. Nàng dùng tay đi loát động gờ dương vật, quả nhiên sinh long hoạt hổ, lập tức liền ngạnh đi lên. Siêu anh chính là thể lực hào. Bọn họ tối hôm qua còn phiên Vũ Phúc Vân đến Hừng Đông. Người bình thường đã sớm bắn không pháo. Gờ lại còn có thể dỗi nàng lỗ đít nội bắn. Hôm nay ta tới chủ đạo được không? Ngoặc kép, tùy tiện. Gờ nhún vai, tháo xuống kính dâm ném tới một bên. Trình hình chữ đại, ra, nằm ở cây dù bóng ma hạ. Hoan nghênh ta xinh đẹp, tiểu chó cái hưởng dụng tự giúp mình, hoàn mỹ. Giống được thân thể kiêm cụ cái này trên địa cầu cường hãn nhất lực lượng. Là người đều sẽ tâm động, huống chi là Ôn Nhã loại này thiên tuyển kỹ nữ, nàng gấp không chờ nổi mà cưỡi ở gờ trên người. Dùng hồng mềm bức cả lâm tiến quy đầu, thoải mái mà rên rỉ, một chút ngồi xuống đi, đem dương vật toàn bộ nuốt vào. Hạ ân, hảo sảng, lão công đại dương vật, ăn ngon thật, tao bức đã, ân, sảng đến ra thủy, nàng nhẹ nhàng hoàng eo. dựa theo chính mình thích tiết tấu chậm gì gì mà kỵ thừa. Làm dương vật lại thâm lại chậm mà ở huyệt thọc vào rút ra. Nhu hòa mà đỉnh tử cung khẩu, làm nó chậm rãi giáng xuống. Lại đây, làm lão công hút một hút tiểu chó cái vú, gờ hầu kết giật giật, dưới ánh mặt trời, ôn nhã làn da bạch đến lóa mắt. Kia đối mềm mại vú đong đưa bộ dáng càng là làm hắn cảm thấy khát khô cổ, không được. Hôm nay là ta tự giúp mình. Ôn nhã liếm liếm môi, quyết định làm chính mình đã sớm muốn làm sự tình, đến lượt ta tới hút lão công vú, nàng ghé vào gờ. Hình dáng thật tốt cơ ngực thượng, nam nhân ngạnh như đá đầu vú thoạt nhìn như là sô-cô-la giống nhau mỹ vị. Kia đối đầy đạn cơ ngực không thể nghi ngờ ở nam nhân cũng là một đôi tốt nhất đại nãi. Nàng hắc hắc cười, giống si hán giống nhau xoa nhẹ lên, uy. Ngươi, ân, gờ mặt khả nghi mà đỏ lên, hít sâu một hơi, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người to gan như vậy mà. Xoa nãy, lão công dương vật lại thô lại ngạnh, vú lại đại lại mềm, tiểu chó cái rất thích tương đương, ôn nhã cười tủm tỉm mà dùng tay nhỏ nhéo gờ cơ ngực. Thả lỏng khi cơ ngực cùng nữ nhân vú giống nhau mềm, nhưng càng thêm mềm dẻo. Nàng xoa nghiện, xem như minh bạch kia giúp nam nhân vì sao như thế trầm mê với chính mình vú này xác thật thực. Nghiện, gờ loại này cầu thảo cấp bậc nhan bá, giờ phút này lộ ra động tình ái muội biểu tình, quả thực làm ôn nhã ngón trỏ đại động. Nàng quan sát đến gờ vi diệu biểu tình biến hóa, vươn mềm lưỡi liếm gờ đầu vú, cảm giác được dưới thân cơ bụng bỗng nhiên căng thẳng. Nàng cười thầm một tiếng, trực tiếp vùi đầu ở gờ giống đực đại nãi trung hút lên, pi. Ân, lão công núm vú cũng cùng dương vật giống nhau mỹ vị đâu. Phía dưới cái miệng nhỏ hàm chứa nóng bỏng dương vật liếm mút. Mặt trên cái miệng nhỏ còn lại là tấm tắc mút đệ nhất anh hùng đầu vú. Gờ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được vú bị đùa bỡn khoái cảm. Có điểm chống đỡ không được. Lập tức liền bắn ra tới, hô, bắn tinh khi thấp xuyễn, đổ mồ hôi đi chóp mũi, ửng hồng gương mặt, gờ anh Tuấn trên mặt tràn đầy gợi cảm yếu tố, ôn nhã bị mê đến ngũ mê tam đạo, sắc lang giống nhau mà nhào lên đi theo hắn lưỡi hôn. Tào bức thuần thục mà cọ dương vật, chờ nó lần nữa đứng lên lúc sau lại chậm rãi nuốt đi vào tiếp tục thọc vào rút ra, lãng mạn ánh mặt. Trời hải đảo thượng, siêu cấp anh hùng nhóm trần chuồng dây dưa ở bên nhau. Dã hợp đến hoàng hôn buông xuống mới không tha mà kết thúc, ôn nhã nhìn ôm chính mình ngủ gờ. Ở trên môi hắn lưu lại nhợt nhạt một hôn, khởi động hệ thống rời đi, siêu cấp anh hùng thế giới kết thúc chuyện được đăng bởi Rain. Hết chương.